Khí vũ trụ, chương 719, ngạnh tích thần vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 719, ngạnh tích thần vương. Bởi vì muốn giữ gìn địa mộng tháp, hiện tại tiến vào địa mộng tháp cần giao nạp nhất định được thần tinh. Ngươi có lẽ là lần đầu tiên tới nơi này a, giao nộp 100 hạ phẩm thần tinh. Bên trái nam tử chằm chằm vào Lam tiểu bố, trong giọng nói tựa hồ để lộ ra một cái ý tứ, vậy thì là lần đầu tiên tới nơi này, 100 hạ phẩm thần tinh xem như thấp. Ta không muốn giao, Lam tiểu bố không chút do dự cự tuyệt, hắn lại không phải là không có đã tới cái chỗ này. Lần trước đến thời điểm còn không cần giao nạp thần tinh. Lúc này mới bao lâu thời gian, muốn giao nộp thần tinh, chính yếu nhất chính là nếu như tại đây thu thần tinh lời nói, đến địa mộng tháp người thế tất muốn giảm bớt. Đối với Lam tiểu bố mà nói, đến địa mộng tháp càng nhiều người càng tốt. Bởi vì địa mộng tháp là đại mộng thánh nhân, chỉ có càng ngày càng nhiều người phá hư những thứ kia mới có thể làm cho đại mộng thánh nhân khôi phục chậm lại. Nếu không địa mộng tháp an tĩnh, bên trong yểm ma cũng không có ai tới giết, đại mộng thánh nhân tu vi khôi phục khẳng định nhanh hơn. Không muốn giao lời nói, nhìn xem bên kia, đều là không muốn giao. Nói chuyện nam tử miệng bĩu bĩu. Lam tiểu bố theo nam tử chỉ phương hướng nhìn sang, một cái hố cực lớn động xuất hiện tại Lam tiểu bố thần niệm bên trong, hố biên giới mặc dù có cấp thấp ẩn nấp cấm chế, bất quá Lam tiểu bố thần niệm quét qua tự tiến vào. Tại này khanh động bên trong, toàn bộ là chồng chất thi cốt. Những cái kia đều là không muốn giao, nếu như ngươi xem không được, ngươi có thể đi vào nhìn một chút. Sau đó cân nhắc thoáng một phát, ngươi có phải hay không không muốn giao. Bên phải nam tu ngữ khí có chút băng hàn, các ngươi là cái đó cái tông môn hay sao? Lam tiểu bố sát ý dâng lên, như thế nào, còn muốn tìm tới chúng ta tông môn sao? Bên trái thần quân ha ha một tiếng, ngữ khí có chút không nhịn được. Mà ngay cả thần nữ tông đối với bọn họ tông môn cũng kiêng kỵ ba phần, chính là một cái tán tu cũng dám thông qua hỏi thăm bọn họ tông môn lời nói đến uy hiếp hắn. Lam tiểu bố chẳng muốn tiếp tục hỏi thăm, đưa tay tựu là hai đạo phong nhận vung đi ra ngoài. Hai gã thần quân tại Lam tiểu bố chém ra phong nhận đồng thời cũng cảm giác được không đúng, hai người vội vàng muốn lui về phía sau, có thể lập tức liền phát hiện không gian bị trước mắt cái này cái nam tử trẻ tuổi khóa lại rồi. Thần vương, hai người ý niệm trong đầu vừa mới đi ra, Lam tiểu bố hai đạo phong nhận đã đem hai người mi tâm xé rách. Hai gã thần quân liền nguyên thần cũng không kịp tràn ra, trực tiếp bị hai luồng hỏa cầu bao lấy tiêu nạc hầu như không còn. Chung quanh người xem náo nhiệt đều là tranh thủ thời gian lấy đi ánh mắt cùng thần niệm, bọn hắn biết rõ hôm nay tới ngoan nhân. Mà ngay cả chuẩn bị tới khúc tập cũng là bước chân dừng lại, nàng khiếp sợ nhìn xem Lam tiểu bố, đó là một hồ đồ người sao. Có thể ở địa mộng tháp cửa ra vào thu phí người đến lịch có thể đơn giản. Nếu như không phải hồ đồ người lời nói, biết rõ cái này thu phí người không đơn giản còn ra tay giết, đó là mấy cái ý tứ. Tự tính toán hiện tại bỏ chạy, chỉ sợ cũng trốn không thoát a, có thể làm cho khúc tập càng không thể tin được chính là, Lam tiểu bố giết hai người kia sau chẳng những không có trốn, ngược lại là không chút hoang mang tiến nhập địa mộng tháp. Lam tiểu bố tiến vào địa mộng tháp về sau, bên ngoài tu sĩ lập tức tự nghị luận mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám giết đại viêm thần cốc người thật sự là chán sống a, đại viêm thần cốc người biết rất nhiều, nhưng biết rõ đại viêm thần cốc là viêm linh thần vương tạo dựng lên người chỉ sợ tựu không nhiều lắm rồi. Người ở phía ngoài vẫn còn nghị luận thời điểm, hai đạo bóng dáng tựu đã rơi vào địa mộng tháp cửa vào chỗ. Hai người đều là thân mặc hoàng y, đỉnh đầu búi tóc chỗ đều buộc lên một đạo hồng sắc dài lụa màu. Bên ngoài tu sĩ trông thấy hai người này đến rồi về sau, lập tức ngậm miệng không nói, sau đó nhao nhao tránh ra. Đến hai người này quanh thân đạo vận vờn quanh, hiển nhiên đều là thần vương cường giả. Một người trong đó tiện tay cầm ra một thủy tinh cầu, đồng thời ném ra mấy miếng trận kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ thu hồi thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bị kích phát, một cái hình ảnh xuất hiện tại trong hư không. Hình ảnh đúng là Lam tiểu bố giết hai gã đại viêm thần cốc canh cổng thần quân, hơn nữa còn một đoàn hỏa diễm đem cái này hai gã thần quân giết. Vạn ngang, ta tiến đuổi theo giết ngươi, ngăn đón ở cái địa phương này, đừng cho hắn đi nha. Nhớ rõ phát tin tức hồi cốc, dám giết ta đại viêm thần cốc người thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa a. Nói chuyện đúng là theo giam khống trí nhớ trong trận chóc bong hình ảnh thủy tinh cầu thần vương. Gọi vạn ngang thần vương trong mắt cũng là sát ý lăng lệ ác liệt, hắn gật gật đầu. Thái huynh yên tâm, chỉ cần có ta tại, người này tuyệt đối đi không hết. Người này hẳn là tại thế giới thần hậu kỳ, người cũng phải cẩn thận một ít, đừng gặp hắn ám toán. Lam tiểu bố đã đến địa mộng tháp thứ 27 tầng, giữa đường xá gặp một ít tu sĩ, trải qua hỏi thăm hắn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. là một cái tên là Đại Viêm Thần Cốc địa phương. Lúc trước cái chỗ này đến rồi một gã hợp thần cường giả, người này hợp thần cường giả tới nơi này về sau, cưỡng ép giết Địa Mộng Tháp một gã thần vương viên mãn cùng một gã hợp thần một tầng cường giả, sau đó chiếm đoạt Địa Mộng Tháp cửa vào. Mục đích của bọn hắn không phải gần kề thu 100 hạ phẩm linh thạch sự tình, mà là yêu cầu từng tiến vào Địa Mộng Tháp tu sĩ, tại giao nộp 100 hạ phẩm thần tinh về sau, nhất định phải mang một cái đằng trước vòng tay. Cái này vòng tay không cho phép lấy xuống. Một khi vòng tay lấy xuống, cái kia đi ra về sau, sẽ bị trực tiếp ném vào người chết hố trong. Cái kia vòng tay Lam Tiểu Bố thần niệm quét thoáng một phát, hơn nữa dùng vũ trụ duy mô hình xây dựng một cái duy mô hình kết cấu, biết là một cái trí nhớ vòng tay. Nói cách khác, bất luận kẻ nào tiến vào Địa Mộng Tháp, tại Địa Mộng Tháp trong tìm được hết thảy thứ đồ vật đều bị trí nhớ xuống. Rất hiển nhiên, Đại Viêm Thần Cốc mục đích vẫn là vì Đại Mộng Thánh Điển. Vô luận là ai, chỉ cần đạt được Đại Mộng Thánh Điển, cuối cùng đều là Đại Viêm Thần Cốc. Đương nhiên, nếu như đã lấy được một ít cái khác bảo vật, chỉ cần bị trí nhớ xuống, chỉ sợ đều bị Đại Viêm Thần Cốc siêu đi. Phía trước 30 tầng Lam Tiểu Bố có địa đồ, đi vô cùng nhanh, đã đến thứ 31 tầng về sau, Lam Tiểu Bố chỉ có thể chậm rãi dò đường. Hắn cảm giác mình tiến đến hơi chút gấp gáp một ít, đã có người tìm kiếm đã đến 50 tầng phía dưới, vậy hắn có lẽ mua sắm một phần địa đồ ngọc giản, như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua thứ 31 tầng tiến vào thứ 32 tầng về sau, Lam Tiểu Bố thần niệm quét đến một gã thế giới thần tu sĩ, người này tu sĩ đang tại ngắt lấy một cây khô mộng đằng, Lam Tiểu Bố lập tức độn tới. Trông thấy Lam Tiểu Bố tới, người này tu sĩ tiện tay đem khô mộng đằng ném vào chiếc nhẫn, lộ ra đề phòng thần thái chằm chằm vào Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố liền ôm quyền nói ra, đạo hữu mời ta bởi vì vào so sánh vội vàng, có thể cho ta khắc một phần địa đồ. Ta chỉ có đến thứ 40 tầng địa đồ, chỉ là bản đồ này là không thể phục chế, ta có thể cho đạo hữu thần niệm tra nhìn một chút. Cái này thế giới thần nghe Lam Tiểu Bố yếu địa đồ, ngược lại là hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không nói gì cấm Lam Tiểu Bố khắc địa đồ, hiển nhiên hắn đã đem địa đồ toàn bộ trí nhớ ra rồi. Đa tạ rồi, ta chỉ muốn nhìn một chút có thể. Lam Tiểu Bố vội vàng cảm tạ một câu, với hắn mà nói, dùng một phần nhỏ một chút thời gian cái kia đều là tốt. Ngươi không cần nhìn rồi, bởi vì ngươi chỗ đó cũng không đi được. Một cái đột một thanh âm truyền đến đồng thời, một gã hoàng y nam tử tựu đã rơi vào Lam Tiểu Bố trước mặt. Chuẩn bị cầm địa đồ cho Lam Tiểu Bố thế giới thần tu sĩ trông thấy cái này hoàng y nam tử trong mắt hiện ra một tia sợ hãi, hắn coi chừng lui về phía sau. Đang cảm thấy hoàng y nam tử không có để ý hắn thời điểm, hắn tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ nhanh chóng bỏ chạy. Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào cái này hoàng y nam tử trên người, đây là một cái thế giới thần sơ kỳ, nếu có hư không trận văn hắn thậm chí có thể giết đối phương. Hiện tại không có hư không trận văn, hắn muốn giết đối phương không biết được hay không được. Ngươi là người phương nào? Lam Tiểu Bố câu hỏi thời điểm, đồng thời tại khắc hư không trận văn. Thai Thừa Đình, đến từ Đại Viêm Thần Cốc. Nói chuyện thời gian, người này thần vương ôm đồm hướng về phía Lam Tiểu Bố, cùng một thời gian, hắn thần vương lĩnh vực thì là triệt để trói buộc chặt Lam Tiểu Bố chỗ không gian. Hắn là lo lắng Lam Tiểu Bố đào tẩu, trên thực tế Lam Tiểu Bố chưa bao giờ nghĩ tới muốn chạy trốn. Tại đối phương động thủ thời điểm, hắn cũng động thủ. Biết rõ thằng này đối với chính mình khinh địch, Lam Tiểu Bố càng là toàn lực ra tay. Thất âm kích phá không bổ ra một đạo kích mang vừa ra tựu xé rách chói buộc chặt cái này một phương không gian thần vương lĩnh vực, sau đó kích mang nổ cùng Lam Tiểu Bố thế giới thần lĩnh vực dung hợp cùng một chỗ tạo thành một cái sát phạt không gian lĩnh vực. Thai Thừa Đình biến sắc, giờ phút này hắn ở đâu còn dám khinh thị Lam Tiểu Bố. Người ta vừa ra tay tựu xé rách hắn thần vương lĩnh vực, không chỉ có như thế, đưa hắn chỗ không gian đều hóa thành một mảnh sát phạt lĩnh vực, nếu là hắn dám khinh thường nữa, chỉ sợ sau một khắc tựu đến phiên hắn mạng nhỏ mất ở nơi này rồi. Một kiện kim sắc khe hở bị hắn tế ra, đi theo một cái trận đồ cũng xuất hiện tại hai người chiến đấu trên không. Khe hở còn không có oanh tại Lam Tiểu Bố trên người, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được thần nguyên bị ngừng lại, lập tức một loại cường đại hấp lực theo hư không xoắn tới, tựa hồ muốn Lam Tiểu Bố trên người thần nguyên toàn bộ hút đi. Đây là cái gì trận đồ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố âm thầm rung động, khí vận đạo thụ chuyển động, thần nguyên lần nữa khôi phục trôi chảy, giờ khắc này Lam Tiểu Bố thất âm kích bên trên đạo vận lưu truyền càng là dồn dập, sát phạt không gian càng phát bàng bạc. Xuất thủ trước bị đoạt, Thai Thừa Đình sắc mặt hiện thanh, thủ quyết không ngừng oanh ra, quanh thân đạo vận cũng là càng ngày càng rõ ràng. Cái kia trận đồ xoáy lên từng đạo Phật âm, lần nữa đã cắt đứt Lam Tiểu Bố trôi chảy thần nguyên vận chuyển, điên cuồng hấp thụ Lam Tiểu Bố thần nguyên. Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được thân thể của mình thần nguyên cùng huyết dịch đều biệt khuất muốn bạo liệt bình thường, loại này biệt khuất làm cho Lam Tiểu Bố không muốn sống cổ động thất âm kích sát phạt khí thế, khí vận đạo thụ lại một lần nữa dãy dụa trói buộc. Lam Tiểu Bố từng tiếng rít gào, thất âm kích kích mang triệt để bạo dạp oanh đi ra, không gian sát phạt khí thế đã đến cực hạn, kích đạo sát phạt đạo âm xoáy lên. Không gian giống như tại thời khắc này bắt đầu sôi trào, toàn bộ không gian đều xung triệt Lam Tiểu Bố thất âm kích xoáy lên sát phạt khí thế, những khí thế này tại đây một phương không gian nhanh chóng ngưng tụ. Rõ ràng là trường kích đạo âm cùng sát phạt khí thế thai thừa đình hết lần này tới lần khác cảm nhận được vô cùng vô tận binh qua chi âm, hắn thậm chí cảm nhận được liên miên bất tuyệt chống trận nổ vang, mà những sát phạt này cùng nổ vang càng ngày càng dồn dập cuối cùng bay thẳng đến chân trời tựa hồ sau một khắc có thể đưa hắn tính cả cái này một phương không gian toàn bộ xé rách trở thành bã vụn. Đi nhanh lên, đây tuyệt đối không phải một cái thế giới thần. Thai thừa đình điên cuồng cuốn động thần nguyên, hắn kim sắc khe hở ngay lập tức thời gian tựu làm lớn ra nghìn lần, biến thành một phương khe hở chi tường. Bàng bạc sát phạt khí thế rốt cục xé rách cái này một phương không gian, hóa thành một đạo mấy chục vạn trượng kích mang, chém về phía khe hở tường. Oanh, một âm dương quan đứt ruột thanh âm cung nhạc lên, trường kích chém ngang 9 vạn dặm. Cách chương.